dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 12 giờ 12, nàng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cửu Ly ăn xong trái cây rồi, phát hiện vừa rồi luyện đan bị tiêu hao linh hồn lực, tựa hồ đã khôi phục không sai biệt lắm. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới quả táo nho nhỏ này, hương vị thật sự quá thơm ngọt, thế nhưng còn có hiệu quả như vậy, thật đúng là không tồi đâu. Thoạt nhìn nàng không cần lo lắng sau khi luyện đan, linh hồn lực tiêu hao quá lớn không thể liền khôi phục lại. Vì thế nàng lại lần nữa lấy ra một phần dược liệu, bắt đầu luyện chế lò đan dược thứ hai. Cứ như vậy, Mạc Cửu Ly không ngừng luyện chế đan dược, mệt mỏi, khát, đói bụng liền đi ăn mấy quả táo đỏ nhỏ. Luyện chế ra đan dược cũng là từ xấu đan, đến sau lại màu sắc mượt mà bóng loáng. Bắt đầu từ mỗi lò có 5-6 viên đan dược, đến sau lại mỗi lò 20 mấy viên. Mỗi lần nàng cần đến dược liệu sử dụng, thiên thư liền sẽ hiện lên một trận bạch quang. Tiếp đó xuất hiện một đống dược liệu mới. Đan dược cũng từ tẩy tủy đan đến bổ huyết đan, bổ khí đan, các loại đan. 2 tháng thời gian vội vàng trôi qua. Đan dược phẩm cấp bắt đầu từ nhất phẩm đan dược, sau lại đến tam phẩm đan dược. Mà Mạc Cửu Ly thời điểm mỗi lần chuyên tâm luyện đan, huyền khí trong không khí liền sẽ tự động chui vào trong cơ thể nàng, liền chính nàng đều không có phát hiện. Bất quá, mấy ngày gần đây nhất Mạc Cửu Ly cũng phát hiện một chút không đúng. Đó chính là thời điểm nàng ngẫu nhiên luyện đan mỏi mệt, hoặc là lúc muốn nghỉ ngơi, liền sẽ ngồi ở tại chỗ tu luyện, mà nàng rõ ràng cảm giác được chính mình hấp thu một ít huyền khí. Tuy nhiên lại giống như chính là không có hấp thu cái gì. Ngay cả gần nhất ăn quả táo đỏ, nàng đều cảm thấy chính mình sức ăn ngày càng biến lớn. Bình thường chỉ cần ăn 2 viên liền sẽ cảm thấy cả người tràn ngập sức lực, thậm chí có chút cảm thấy căng bụng. Nhưng gần nhất ăn đến 3 quả vẫn còn cảm thấy có chút đói. Cái này làm cho nàng cảm thấy kỳ quái không thôi. Chính là hiện tại thực lực của nàng còn không có khả năng để quan sát đan điền chính mình. Nghĩ có lẽ là do chính mình quá vất vả luyện đan, nên ăn uống biến đại đi. Ngay cả Mộ Thiên Thư gần nhất cũng cảm thấy Mạc Cửu Ly có chút ăn quá nhiều, cho nên nó không có việc gì liền ở Thiên Thư bên trong nhìn chằm chằm Mạc Cửu Ly, hy vọng có thể nhìn ra được cái gì đó. Đáng tiếc nó cái gì đều không có phát hiện. Hôm nay, nguyên bản Mạc Cửu Ly đang luyện đan bỗng nhiên một trận choáng váng đánh úp lại. Hại đan dược trong tay nàng trực tiếp bị đốt thành cạn bã, ngừng động tác lại. Mạc Cửu Ly nhu nhu mi tâm, cảm giác một trận buồn buồn ở ngực không lý do, thậm chí còn có một tia ghê tởm. Đây là nàng chưa từng bị qua, ngay cả ngày xưa táo nhỏ thích nhất, hôm nay nàng nhìn một chút cũng không thèm ăn. Mạc Cửu Ly cau mày, sau đó duỗi tay để lên cổ tay tự bắt mạch cho chính mình. Sắc mặt nàng cũng vì thời điểm chính mình bắt mạch ngày càng trở lên khó coi. Cuối cùng quả thật có thể so với than đen là như nhau. Cuối cùng Mạc Cửu Ly có chút vô lực ngồi dưới đất, nhìn bên ngoài trời tối nhá nhem. Nàng cũng không biết chính mình hiện tại nên khóc hay nên cười. Bởi vì, nàng có. Không sai, nàng mới vừa vì chính mình bắt mạch, kết quả chính là nàng đã có thai gần 3 tháng. Ông trời đây là chơi đùa nàng sao? Nàng nhớ không lầm mà nói, chính mình hiện tại khối này thân mình mới 13 tuổi đi. 13 tuổi tuổi, cho dù là ở thế giới này, cũng bất qua chỉ là những đứa trẻ con mà thôi. Chính là nàng thế nhưng lại mang thai. Mạc Cửu Ly cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Nàng hảo ưu phiền cũng thật dối dám. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nàng không biết, đứa nhỏ này chính mình đến tột cùng là nên muốn hay là nên bỏ. Vốn dĩ nàng đối thế giới này những điều liền biết lại càng ít. Thân thể này của nguyên chủ có thân thế cũng không đơn giản chút nào, huống chi tình cảnh hiện tại của chính mình cũng không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài. Nàng càng thêm không biết chính mình có hay không năng lực sinh hạ đứa nhỏ này. Cách chương.